Sủng phi Omega của đế vương. Chương 20:20, thỏ say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trạm nhìn thấy hắn học tập có điểm tiến bộ, chính mình liền mang người đi vừa lúc sắp đến thời gian ăn cơm tối, làm cho Văn Ngọc Minh có ảo giác bạo quân cố ý chạy tới đây một chuyến chính là vì muốn cùng hắn ăn một bữa cơm. Đại khái là muốn nhìn hắn ăn cơm đi. Trước kia có nhiều người nói cơm nước khô khan lúc nhìn hắn ăn tới có hương vị như vậy làm cho người ta nhịn không được cảm thấy đồ ăn ăn rất ngon, liền muốn ăn thêm. Thời điểm đi ra trước cửa điện, Văn Ngọc Minh nhìn bóng lưng Mục Trạm phía trước như thế nào cảm thấy giống như gia trưởng đón tiểu hài tử tan học về nhà ăn cơm, hắn theo bản năng liền hỏi một câu. Bệ hạ, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Có giò thủ sao? Bước chân hơi dừng, Mục Trạm nhìn về phía Triệu Đức Toàn theo sau. Triệu Đức Toàn thoáng sửng sốt, rất mau hiểu ý, trả lời rằng không có, nhưng nhắc tới đêm nay sẽ có mấy món ngon cung đình gì đó cùng giò thủ giống nhau đều ăn ngon. Văn Ngọc Minh gật đầu nói, những món này ta cũng thích ăn, nhưng ngữ khí vẫn là có điểm mất mát, giống như đỉnh đầu có một đôi tai vô hình rủ xuống dưới, không có tí tinh thần nào, phi thường thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình. Triệu Đức Toàn nhịn không được muốn đi sờ sờ đầu hắn, nghĩ thầm, giò thủ chứ gì, cho ngươi đều cho ngươi, muốn ăn cái gì thì nói ra tất cả ta đều thỏa mãn ngươi. Nhưng đáng tiếc hắn không phải hoàng thượng, cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm nghĩ. Mục Trạm nhìn thoáng qua, nói, như thế nào người vẫn còn luyến tiếc, Văn Minh Ngọc vô tội mà chớp hạ đôi mắt. Nhưng chờ tới khi dùng bữa tối, Văn Ngọc Minh kinh hỉ phát hiện trên bàn có giò thủ thật mau cảm ơn bệ hạ, sau đó liền gắp một khối bỏ vào trong miệng híp mắt thưởng thức. Mục Trạm cũng gắp một mảnh, không chút để ý mà nhai nuốt vào, cũng không có nhiều phản ứng. Ăn, Văn Ngọc Minh ngẩng đầu lên thấy Triệu Đức Toàn đang cầm một bầu rượu hướng cái ly trước mặt Mục Trạm rót vào, rượu chảy xuống, hương rượu phiêu tán tỏa ra một mùi hương mê người. Văn Ngọc Minh không cẩn thận mà nuốt một ngụm nước miếng, muốn uống. Mục Trạm cảm giác được tầm mắt của hắn, dương mắt nhìn qua. Triệu Đức Toàn cung kính nói, Văn công tử, đây là rượu trái cây, ngài chưa đến tuổi cập quan, không nên uống rượu. Ở trái đất cổ đại, uống rượu cũng có tuổi tác hạn chế, nam từ cập quan, nữ từ cập kê. Nếu dựa theo tuổi tác mà nói, kỳ thật Mục Trạm còn chưa tới tuổi được uống, nhưng bởi vì hắn đăng cơ xưng đế, yêu cầu phải xử lý triều chính, nghi thức cập quan cũng trước thời gian. Văn Ngọc Minh nghe vậy, lúc này mới phát hiện mình đem ý tưởng trong lòng nói ra. Triệu Đức Toàn lại không tán đồng, Mục Trạm thì không để ý mấy cái quy củ hạn chế gì đó, nhấp khởi một ngụm rượu, liền nói. Cho hắn uống say làm ra hậu quả gì tự hắn gánh vác. Triệu Đức Toàn đành phải chấp nhận đem rượu rót vào ly trước mặt Văn Ngọc Minh, thấp giọng nhắc nhở. Văn công tử, ngài đừng tham rượu, lần đầu uống rượu dễ say. Hắn sợ Văn Ngọc Minh uống say chơi điên cài gì đó chọc Mục Trạm tức giận. Trong khoảng thời gian này trong cung nhiều thêm một Văn Ngọc Minh làm cho giấc ngủ của Mục Trạm trở nên thật tốt, số lần tức giận mà giết người cũng giảm hẳn. Hắn không muốn Văn Ngọc Minh nhanh như vậy sẽ chết. Văn Ngọc Minh nghe thấy lời hắn nhắc nhở, cảm tạ mà cười một chút, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không có lo lắng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi hắn trước kia làm công cũng có uống qua rượu, tửu lượng phải nói là khá tốt, hơn nữa đây lại là rượu trái cây, vừa nhìn liền biết độ rượu không cao, này một chén nhỏ nếm thử hương vị khẳng định không thành vấn đề. Hắn tự tin tràn trề mà cầm lấy cái ly, nhấp một ngụm rượu, quả nhiên hương vị thật tốt, thanh thuần tinh tế, đầu lưỡi hơi tê tê, một hồi lâu sau làm cho người uống nhịn không được một ngụm lại một ngụm. Văn Ngọc Minh một bên ăn, một bên uống, bất chi bất giác liền uống xong một ly. Sau đó, hắn say, hắn xem nhẹ rượu ở cổ đại, thời điểm uống cảm giác còn không có gì, nhưng lúc sau chậm chậm tác động lên. Ánh mắt mê ly, gò má đỏ hồng, bị cảm giác say hiện lên một màu đỏ tươi đẹp, một đường tràn ra thâm nhập cả vào bên trong cổ áo chỗ sâu nhất, làm người ta không khỏi ảo tưởng địa phương kia có phải hay không cũng đỏ. Thân thể Văn Ngọc Minh đều có chút lắc lư, bộ dáng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mục Trạm đương nhiên thấy được, thấp giọng mà cười nhạo một tiếng. Triệu Đức Toàn nhíu mày, bệ hạ có cần nô tài gọi người đến đưa Văn công tử trở về không? Mục Trạm thật ra có chút hứng thú với bộ dáng này của hắn, đầu ngón tay điểm điểm nhẹ mặt bàn. Không vội, ngươi trước tiên lui ra trước đi. Trên thực tế, Văn Ngọc Minh uống say sau đó thực ngoan ngoãn, cũng không có làm ra trò hề gì, chỉ chậm gì gì mà ăn, tiếp tục cúi đầu gắp đồ ăn đưa vào trong miệng. Chỉ là chất cồn làm tê liệt đại não, tay chân đều trở nên có chút không khống chế được tốt. Văn Ngọc Minh muốn kẹp một khối thịt, kẹp một chút thịt văng ra một đoạn, lại kẹp một chút vẫn là văng ra, thậm chí lần sau còn chạy xa hơn lần trước. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm miếng thịt một hồi đem chiều đũa đổi sang tay trái, tư thái nghiêm trang, lại lần nữa vươn đũa gắp điệu bộ thong dong, nhẹ nhàng làm cho người ta liên tưởng trời sinh đã thuận tay trái. Ngoài ý muốn chính là may mắn thay hắn thật đúng mà gắp lên được, vừa lòng cười cười chuẩn bị ăn, nhưng thời điểm sắp đưa đến miệng, miếng thịt kẹp trong chiếc đũa hơi trùng xuống một chút rơi trên mặt bàn. Văn Ngọc Minh không dám tin mà nhìn chằm chằm khối thịt kia, vẫn không nhúc nhích. Đối diện truyền đến một tiếng cười nhẹ. Văn Minh Ngọc lập tức đã bị hấp dẫn lực chú ý, ngẩng đầu nhìn qua, nỗ lực suy tư một chút nghiêng đầu hỏi. Ngươi là đang cười ta sao? Mục Trạm không hề có ý che đậy, thản nhiên gật đầu. Không sai, Văn Minh Ngọc cũng không tức giận, chính là không ăn được thịt có điểm ủy khuất. Hắn lung lay đứng lên, hướng Mục Trạm đi tới, khi hắn uống say nói chuyện không được nhanh lắm, đuôi chữ đều kéo thật dài, thanh âm khàn khàn mềm mại như làm nũng. Giúp ta kẹp một chút, có thể chứ? Rất muốn ăn thịt chính mình kẹp không được đành phải xin giúp đỡ từ người khác. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng theo lộ tuyến hình chữ S đi đến trước mặt Mục Trạm, ngồi dán vào bên người Mục Trạm, nhìn đĩa thịt kia, muốn ăn, liếm liếm môi vẻ mặt khát vọng mà nhìn Mục Trạm. Đôi mắt phiếm hồng, hơi hơi thấm ướt, ngửa đầu nhìn, lộ ra một đoạn cổ tinh tế trắng nõn, mang theo một loại khí tức không biết tên yếu ớt nhưng vô cùng mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn mang dáng vẻ này cũng không có gợi lên trong lòng Mục Trạm một chút sự thương tiếc, ngược lại làm cho Mục Trạm này sinh ra một cảm xúc chưa từng có, nhưng vô cùng mãnh liệt, hai con mắt bỗng âm trầm, vô vàn áp lực dục vọng âm u nháy mắt lan tràn, muốn đem hắn làm khóc. Mục Trạm đem chén rượu trong tay đưa qua, uống hết cái này, trẫm liền giúp ngươi. Văn Ngọc Minh duỗi tay tiếp được lại không lập tức uống, ngược lại hỏi. Ta làm sao biết được ngươi không phải đang gạt ta? Chấm, Mục Trạm nhướng mày, uống say còn biết đề phòng, kia như thế nào liền ngu xuẩn chạy tới đây. Văn Ngọc Minh không để ý tới hắn, chính mình tiếp tục nói. Ngươi giúp ta kẹp thịt xong ta mới uống. Mục Trạm cười nhạo một tiếng, thật tôn quý mà gắp một miếng thịt uy đến bên miệng Văn Ngọc Minh. Hắn há mồm một ngụm ăn, quai hàm phồng lên thỏa mãn nhai nuốt, sau đó ngửa đầu rất thoải mái đem ly rượu một hơi uống sạch không thừa một giọt. Mục Trạm nhìn hắn vì sao liền cảm thấy hắn vốn dĩ muốn uống rượu chính mình ngược lại thành toàn cho hắn, có điểm vi rượu đến khó tin. Mục Trạm lại đổ một chén rượu đầy, Văn Minh Ngọc duỗi tay muốn lấy, lại bị né tránh. Mục Trạm trực tiếp đem ly rượu đưa đến bên miệng hắn, hàm chứa ý cười thanh âm cực có mê hoặc phảng phất như hải yêu đang dụ dỗ thiếu niên rơi vào nơi biển sâu ngục tù hắc ám. Văn Minh Ngọc mơ mơ màng màng, lại bị hương rượu hấp dẫn, liền hắn ngậm lấy chén rượu bên cạnh nhấp uống. Bởi vì không phải chính mình tự cầm, góc nghiêng ly rượu liền không thể tự khống chế, hắn muốn uống cũng chỉ có thể cúi đầu nỗ lực uống nhìn như mèo con liếm sữa. Vẫn là uống không đến phía dưới, hắn liền theo bản năng giữ tay Mục Trạm. Nhưng Mục Trạm so với hắn nhanh hơn một bước, Mục Trạm nắm cầm hắn, đem chén rượu uy vào, nhẹ nhàng áp lên cánh môi. Không biết là do không am hiểu uy người, hay là do cố ý, rượu đổ có chút nhanh, Văn Ngọc Minh không kịp nuốt rượu liền theo khóe miệng chảy xuống dưới, lướt qua cần cổ thon dài, nhiễm ướt cổ áo thấm ra một dải dấu vết rượu chảy vào địa phương không thể nhìn thấy. Đôi mắt Mục Trạm hơi tối đi, cổ họng khẽ chuyển động, ngón tay dùng sức cơ hồ muốn đem ly rượu bóp nát. Một chén rượu xuống bụng, Văn Ngọc Minh say đến lợi hại hơn, thân thể hơi mềm, trực tiếp dựa vào ngực Mục Trạm, mềm hoạt trượt xuống dưới, đem đùi Mục Trạm trở thành gối đầu, thoải mái nằm xuống, thậm chí giống như con mèo lười biếng chậm gì gì chờ mình muốn tìm một vị trí thoải mái ngủ. Thanh âm Mục Trạm hơi khàn khàn, dậy, nhưng người uống say làm sao nghe hiểu được tiếng người, chỉ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Văn Ngọc Minh làm lơ lời nói của Mục Trạm, ngược lại hỏi. Ngươi là ai? Càng say, lúc sau, đôi mắt màu đỏ cũng trở nên càng thêm mơ màng, phảng phất như một đóa hoa đào diễm lệ. Hai tròng mắt mê mang, ướt rầm rề, phiêm phiếm nước. Mục Trạm duỗi tay dừng lại ở đôi mắt hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cọ cọ một chút, dính vào một chút ướt át. Hắn nhìn thoáng vệt nước dính trên đầu ngón tay, không biết nghĩ như thế nào thế nhưng chạm nhẹ lên môi, liếm một chút. Quả nhiên nếm được hương vị độc nhất trên người Văn Ngọc Minh. Hương quýt so với ngày thường ngửi được hương vị càng nồng đậm hơn, hương thơm nhẹ nhẹ ngọt ngào, so với rượu trái cây hương vị chỉ hơn không kém, làm cho con người ta nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trạm rũ mắt, ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm âm trầm, hiện lên một tia u tối. Văn Ngọc Minh không có chú ý tới động tác của hắn, mà là nỗ lực tự hỏi, rốt cuộc cũng có kết quả. Ta biết ngươi là ai? Biểu tình thực nghiêm túc thoạt nhìn giống như là đã tỉnh rượu. Mục Trạm nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Văn Ngọc Minh nhìn chằm chằm hắn, thật chắc chắn mà nói. Ngươi là Cẩu Hoàng đế. Mục Trạm, Cách Chương.